2 giây sau, anh thở hắt ra một hơi, cõng Jim lên lưng, sải bước lao về phía Sky. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net